Giang giáo chủ, nếu như thần thể của ngươi trưởng thành thành thần ma, có lẽ có thể cùng Xá Lợi Thiên Nhãn của ta tranh giành cao thấp. Nhưng mà hiện tại, thần thể của ngươi đối với ta không có bất kỳ lực uy hiếp. Thật sao? Bên trong mi tâm của Giang Nam đột nhiên có một đạo kim sắc kiếm hoàng bay lên không? Kiếm hoàng tăng vọt, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang dài đến trăm dặm. Kiếm quang tròn xoay như một kim trụ, thô to vô cùng. Ở giữa không trung ầm ầm cổn động. Đàm Trí Thánh Tăng thấy kiếm quang hướng mình lăng tới trong lòng kinh hãi, vội vàng vung sáu tay lên ngăn chặn. Khúc khích xuôi, sáu pháp bảo trong lòng bàn tay của hắn gặp phải kiếm quang liền ầm ầm nghiền nát. Trực tiếp bị kiếm quang tạo thành cột sáng cắt thành phấn vụn. Nơi đạo kiếm quang này đi qua, đạo văn quanh thân Đàm Trí Thánh Tăng tạo thành vạn tôn đại Phật hết thảy bị quấy đến nát bấy. Đảng ma kiếm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chẳng những càng quét quần ma, giống như trước cũng càng quét chư Phật. Đàm Trí Thánh Tăng phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Sáu tay bị đảng ma kiếm cắn nát. Nhưng vị thánh tăng này phản ứng cũng cực nhanh. Thiên nhãn trong mi tâm bắn ra một đạo kim quang. Ô hay một tiếng cùng đảng ma kiếm đụng vào nhau. Đem thanh thần kiếm này ngăn cản một cái chớp mắt. Ôm! Bên trong mi tâm của hắn bay ra một khối thần một lệnh. Chỉ thấy thần một lệnh càng lúc càng lớn. Hóa thành một khối một bi màu xanh, giống như một mặt cự thuẫn cao tới vạn trượng, che ở trước người của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 791 cưỡng đoạt thần một lệnh. Một oanh, đảng ma kiếm cùng thần một lệnh va chạm, phát ra một tiếng trầm muộn. Mặt ngoài của thần một lệnh nhất thời xuất hiện vô số tiếng vỡ ra. Rõ ràng là bị thanh thần kiếm này chém nứt. Bất quá, những tiếng vỡ ra này mới vừa xuất hiện liền biến mất. Là bởi vì thần một lệnh có sinh mệnh lực khôn cùng, tự mình chữa trị tổn thương. Đàm Trí Thánh Tăng thân là thần tuyển chi tử, truyền nhân của thần một thánh quân tuyển định, tự nhiên từ lâu đã luyện hóa thần một lệnh này. Sáu tay bị đảng ma kiếm cắn nát, lập tức bắt đầu phục hồi như cũ. Cơ hồ là bất tử chi thân. Hắn núp ở sau thần một lệnh, vừa sợ vừa giận. Lần này Giang Nam đột nhiên dữ dội lên. Nếu không phải hắn có Xá Lợi Thiên Nhãn, xem thời cơ mau tế lên thần một lệnh, chỉ sợ sớm đã bị một kiếm cắn nát. Thình thịch thình thịch, đảng ma kiếm cùng thần một lệnh kịch liệt giao phong. Trong khoảnh khắc liền va chạm trăm ngàn lần. Đàm Trí Thánh Tăng bị chấn đến khí huyết sôi trào, thủy chung núp ở sau thần một lệnh, không dám ra đầu. Thầm nghĩ, hiện tại chỉ có thể đợi đến Vô Đạo công tử cùng U Tùy Chân chém giết Hiên Vi tiên tử đến đây trợ giúp ta, mới có thể đem tiểu tử này diệt trừ. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên áp lực chợt nhẹ, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, chợt tỉnh ngộ, thầm thở dài hỏng bét. U Tùy Chân cùng Vô Đạo công tử nguy rồi. Giang Nam lấy tay một trảo, đem đảng ma kiếm nắm trong tay. Ngay sau đó nắm lên thanh cử kiếm này hướng trên chiến trường của Thi Hiên Vi quét ngang đi. Hô! Kiếm trụ trăm dặm, từ trên chiến trường kia cuồn cuộn cắt qua. Nơi đi qua, hư không hóa thành phấn vụn. Vô Đạo công tử đột nhiên cảm giác được nguy hiểm phủ xuống.